Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1159, trở lại. Ở trong nước, đội toàn đội mang theo Asian Cup thừa đi máy bay trở về thủ đô phi trường quốc. Tế thời điểm, bọn hắn ở phi trường quảng trường nhận lấy phi thường nhiệt liệt hoan nghênh. Liên đoàn bóng đá cùng thể dục tổng cục lãnh đạo, phân công quản lý thể dục người lãnh đạo quốc gia. Đội thiếu niên tiền phong đội viên tay nâng lấy hoa tươi dắt hoành phi chạm ở phi trường trên bãi. Đáp máy bay, chuẩn bị nghênh đón bọn hắn. Ngoài ra, còn có 200 tên fan bóng đá cùng truyền thông tại hiện trường chứng kiến Trung Quốc bóng đá quang. Vinh, cái này cũng chưa tính ở phi trường bên ngoài chờ lấy hơn ngàn tên fan bóng đá đâu. Lần trước World Youth Championship đoạt giải quán quân quốc thanh đội nhóm về nước thời điểm đều không có như thế lớn chiến trận. Có thể thấy được lần này mọi người đối chi này đội tuyển quốc gia chờ mong cùng ủng hộ. Cao Hoành Bác ngồi tại vị trí trước, xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn thấy màn này. Hắn làm huấn luyện viên đã nhiều năm như vậy. Trước kia cũng đã làm thật lâu cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng đều chưa bao giờ gặp trường hợp như vậy. Chúng ta nắm vinh quang phúc a. Già Giao, hắn cảm khái nói. Đáng tiếc vinh quang không ở nơi này. Phó Bác gật đầu nói. Tại đêm qua tranh tài kết thúc về sau, Vinh Quang, Tôn Hải cùng Cao Lâm, Hào Mẫn bốn vị này du học cầu thủ liền đều thừa đi máy bay quay trở về riêng phần mình câu lạc bộ. Vinh Quang cùng Tôn Hải hai người dứt khoát là trực tiếp cưỡi Manchester City câu lạc bộ sau màn. Lão bản An Mansour máy bay tư nhân về Manchester. Dạng này có thể so chờ đợi công ty hàng không máy bay muốn thiếu tiêu tốn một chút thời gian. Đồng thời có thể để Vinh Quang cùng Tôn Hải hai người tại đang đi đường không có mệt mỏi như vậy. Thu hoạch được đầy đủ nghỉ ngơi. Gắng đạt tới đem bọn hắn về câu lạc bộ về sau mặt trái trạng thái giảm đến nhỏ nhất. Đúng rồi, Già Giao, tại Vinh Quang trước khi đi, ta cùng hắn đơn độc hàn huyên vài câu. Ta hỏi hắn một vấn đề. Ta hỏi hắn vì cái gì lúc trước muốn cự tuyệt chúng ta nói lên kia cái đề nghị. Người đoán hắn nói như thế nào? Phó Bác sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, nói như thế nào? Hắn nói a, đồng đội không đủ mạnh. Hắn có thể đổi câu lạc bộ, nhưng hắn không thể đổi quốc tịch. Cao Hoành Bác quay đầu nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài những cái kia dơ hoành phi fan bóng đá phương trận. Màu đỏ hoành phi bên trên dùng chữ vàng viết, thắng cùng một chỗ cuồng, thua cùng một chỗ kháng. Trung Quốc đội tốt, cabin quảng bá lúc này vang lên, cửa khoang đã mở ra, mời mọi người theo thứ tự dập máy. Nước hàng XXXX tổ máy toàn thể thành viên chúc mừng Trung Quốc nam tử đội bóng đá những anh hùng. Trở dự trở về, Trung Quốc đội cố lên. Rất khó được tại làm theo thông lệ tầm thường quảng bá chương trình bên trong gia nhập một câu. Nói như vậy, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Tại cabin phần sau cũng vang lên tiếng hoan hô. Trung Quốc đội cố lên. Trung Quốc đội tốt. Năm 2014 để chúng ta đi Brazil. Đúng vậy a, 14 niên chúng ta còn đi Brazil cho các ngươi cố lên. Ngoặc kép chấm chấm. Đây đều là cùng Trung Quốc đội cưỡi một chuyến bay từ Doha về Trung Quốc người trong nước. Nhóm phát ra tới tiếng hô hoán. Trung Quốc đội không có cưỡi máy bay thuê bao, cho nên là cùng phổ thông hành khách cùng một chỗ cưỡi lần này chuyến bay. Dọc theo con đường này, liền không ít qua hành khách đi tìm Trung Quốc đội đám cầu thủ chụp ảnh chung. Mọi người cũng đều rất vui vẻ. Đối với fan hâm mộ bóng đá yêu cầu hết thảy thỏa mãn. Chi này đội tuyển quốc gia cùng fan bóng đá quan hệ phá lệ hòa hợp. Cũng không có gì ngôi sao bóng đá nhóm đùa nghịch đại bài. Fan hâm mộ bóng đá giận dựng thẳng ngón giữa mắng to, lạc đà alpaca, chuyện như vậy. Khả năng này không hề chỉ là bởi vì đội bóng có thể thắng cầu. Càng quan trọng hơn chỉ sợ là Vinh Quang tại trận chung kết trước nói với bọn hắn câu nói kia. Cái gì là vì nước làm vẻ vang? Vì Trung Quốc fan bóng đá mà chiến, chính là vì nước làm vẻ vang. Cao Hoành Bác đứng dậy, đem Asian Cup nâng trong tay, chào hỏi đội bóng đội trưởng Đỗ Hòa đi đến bên cạnh mình. Bọn hắn muốn cái thứ nhất xuất hiện tại máy cửa khoang. Tại phía trước, toàn thể không thừa nhóm đều đã đang nghênh tiếp bọn hắn. Làm ra, mời thủ thế. Trên mặt mỗi người mỉm cười không còn là loại kia chức nghiệp hóa, mà là phát ra từ nội tâm tiếu dung. Ở trong nước đội đội trưởng Đỗ Bình Thản huấn luyện viên trưởng Cao Hoành Bắc cùng một chỗ giờ. Asian Cup xuất hiện tại máy cửa khoang thời điểm. Hiện trường phát ra tiếng hoan hô. Cao Hoành Bắc nhìn trước mắt một màn này. Liền lại nghĩ tới phó bác nói. Tốt đáng tiếc. Vinh Quang không thể tại hiện trường thấy cảnh này à. Hắn nhất định thật cao hứng. Rất bình thường thích xem đến những thứ này. Ở trong nước đội toàn đội trở dự trở về. Trở về Trung Quốc. Tại thủ đô phi trường quốc tế tiếp nhận nhiệt liệt hoan nghênh thời điểm. Vinh Quang đã xuất hiện ở Manchester City Carrington trụ sở huấn luyện. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Vinh, khi hắn tại sân huấn luyện bên trên đổ mồ hôi như mưa thời điểm. Phía sau hắn truyền đến huấn luyện viên trưởng Benitez thanh âm. Ta không phải cho ngươi thả một ngày nghỉ sao? Ngươi nên trong nhà nghỉ ngơi thật tốt. Vinh Quang xoay người sang chỗ khác. Mặt hướng Benitez, ta không mệt. Lão bản, Asian Cup đối ta không có ảnh hưởng gì. Benitez lúc này trên mặt mới xuất hiện tiếu dung. Hắn hướng Vinh Quang đưa tay ra. Hoan nghênh về đơn vị. Vinh Quang cũng cầm tay của hắn. Chúc mừng ngươi. Hiện tại ngươi là châu Á quán quân. Vinh Quang cười cười. Tốt à. Tiết lộ một chút. Ta lúc đầu hy vọng ngươi tại tiểu tổ thi đấu về sau liền trở về hàng. Bất quá dạng này cũng rất tốt. Chúng ta còn không có thua cầu. Mặc dù bị MU kéo gần lại điểm tích lũy chênh lệch. Benitez nói. Ta biết. Cho nên ta trở về à. Lão bản. Vinh Quang gật đầu nói. Hắn tại về trước khi đến đã hiểu qua hiện tại thi đấu vòng tròn bên trong tình thế. Tại sân khách hay chiến bình Aston Villa về sau. Manchester City hiện tại điểm tích lũy là 58 phân. Mà MU thì thông qua trong khoảng thời gian này đoạt phân. Tích đến 56 phân. Khoảng cách MU chỉ kém 2 điểm. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm điểm số chênh lệch. Một trận đấu, liền có thể để hai chi đội bóng tại điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng đổi chỗ. Mà lại Ibrahimovic lại bởi vì kháng nghị trọng tài chính xử phạt mà bị phạt hạ sân bóng. Càng hỏng bét chính là, tại hắn ra sân về sau, hắn còn hướng lấy trọng tài chính vỗ tay. Đồng thời tại đi xuống trận đến thời điểm, hướng thứ tư quan viên mắng một câu thô tục. Ngươi cùng các ngươi tất cả mọi người thật mẹ hắn buồn nôn. Đây hết thảy đều bị ghi vào tranh tài trong báo cáo. Sau đó nước Anh FA đã tuyên bố đem đối Ibrahimovic tiến hành thêm phạt. Tại nguyên bản cấm thi đấu một trận trên cơ sở lại thêm vào cấm thi đấu hai trận. Nói cách khác Ibrahimovic đem tổng cộng bị cấm thi đấu ba trận. Thứ 25 vòng là Manchester City sân khách khiêu chiến Birmingham. Đối thủ này không phải rất mạnh. Thứ 26 vòng Manchester City sân nhà nghênh chiến West Bromwich. Đối thủ này cũng không phải rất mạnh. Nhưng thứ 27 vòng, Ibrahimovic cấm thi đấu cuối cùng một trận. Manchester City phải đi Old Trafford khiêu chiến MU. Đối thủ này rất mạnh. Đồng thời đây là hai cái tranh quan đội bóng ở giữa trực tiếp đối thoại. MU là không thể nào tùy tiện buông tha Manchester City. Thiếu khuyết Ibrahimovic, Manchester City lực công kích tất nhiên sẽ thụ ảnh hưởng. Manchester City câu lạc bộ đã liền Ibrahimovic bị thêm vào cấm thi đấu hai trận chuyện này đưa ra. Chống án, nhưng kết quả không thể lạc quan. Mặt khác nước Anh truyền thông bên trên mấy ngày nay cũng đều đang chăm chú Ibrahimovic chuyện này. Ibrahimovic là cái gì người có tính khí? Tất cả mọi người rất rõ ràng. Hắn cho tới bây giờ mới bộc phát ra. Tất cả mọi người thật ngoài ý liệu. Viên này bom hẹn giờ rốt cục nổ tung. Bất quá cũng có truyền thông đối với Ibrahimovic không có sớm một chút bạo tạc cảm thấy tiếc nuối. Tỷ như Bắc London Clarion báo đã cảm thấy quá muộn. Nếu như Ibrahimovic sớm một chút bạo tạc, như vậy Arsenal liền có thể tại sân nhà đánh bại Manchester City. Cũng có truyền thông phân tích qua Ibrahimovic vì sao lại đột nhiên bạo tạc. cho rằng nguyên nhân là áp lực quá lớn. Tại Vinh Quang rời đội về sau, làm đội bóng bên trong hàng hiệu nhất ngôi sao bóng đá, Ibrahimovic tự nhiên gánh vác càng nhiều trách nhiệm. Huống hồ hắn cùng Vinh Quang cạnh tranh cũng không phải bí mật gì. Vinh Quang tại thời điểm Manchester City là cái gì, thành tích, biểu hiện gì, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Kết quả Vinh Quang đi về sau, Manchester City thành tích dưới đường đi trượt. Đối MU dẫn trước ưu thế từ 6 phần biến thành 2 điểm. Cái này đều để hắn áp lực rất lớn. Phảng phất hắn đã bại bởi Vinh Quang đồng dạng. Chỗ lấy cuối cùng lửa công tâm. Ibrahimovic tại trên sân bóng làm ra cử động như vậy, bây giờ trả lại mình đưa tới càng xử phạt nghiêm khắc. Đối với Manchester City tới nói, dưới tình huống như vậy, tin tức tốt duy nhất chính là Vinh Quang rốt cục đá xong Asian Cup. Về tới đội bóng, nếu như Manchester City đồng thời đã mất đi Vinh Quang cùng Ibrahimovic, trận đấu này thật là không tốt đá. Coi như đối mặt Birmingham cũng chưa chắc liền có thể thắng. Bởi vì Birmingham hiện tại xếp hạng thứ 17 vị. Phía dưới chính là thi đấu vòng tròn sau 3 tên vị trí giáng cấp khu. Bọn hắn khoảng cách cái này giáng cấp khu cũng bất quá chỉ là 2 điểm. Birmingham hiện tại 24 phân. Xếp hạng thứ 18 Wolverhampton cùng thứ 19 Wigan Athletic đều là 22 phân. Xếp hạng thứ nhất đếm ngược West Ham United thì là 21 phân. Cho nên Birmingham tình huống là tương đối nguy hiểm. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 14 vòng thi đấu tình huống dưới, bảo đảm cấp đại chiến đã bắt đầu. Nếu ai không cẩn thận, liền có thể tại cuối cùng nhưỡng xuống giáng cấp thảm kịch. Nghe được Vinh Quang câu nói này, Benitez nở nụ cười. Đúng vậy a, ngươi trở về. Nhưng ta vẫn có chút lo lắng. Vinh, người dù sao tại xa xôi Trung Đông đá kịch liệt như vậy một giới Asian Cup. Ta thậm chí đã đang suy nghĩ trận tiếp theo đối Birmingham tranh tài. Để ngươi tạm thời ngồi tại ghế dự bị lên. Vinh Quang nghe vậy ngay cả vội vàng cắt đứt Benitez. Nếu như ngươi nhất định phải làm cho ta nghỉ ngơi, lão bản, vậy ta đề nghị ngươi để cho ta ra sân từ đầu. Sau đó ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đem ta đổi lại. Benitez sửng sốt một chút. Đây là yêu cầu gì? Birmingham hiện tại muốn vì bảo đảm cấp mà chiến. Bọn hắn tại mình sân nhà khí thế là rất bình thường vượng. Ta sợ bị bọn hắn đem khí thế đánh nhau. Chờ đến ta dự bị ra sân thời điểm cũng vô ích. Vinh Quang giải thích nói. Benitez giờ mới hiểu được tới. Hắn suy nghĩ một chút. Sau đó gật gật đầu. Tốt, vậy chúng ta nói xong. Người cũng chỉ hứa đá 45 phút. Dù sao chúng ta đằng sau còn có cùng MU cùng thành derby. Vinh Quang biểu thị đồng ý. Không có vấn đề. Vậy ta không quấy rầy ngươi. Nhưng vẫn là chú ý nghỉ ngơi. Benitez hướng Vinh Quang cáo biệt. Ta biết, đa tạ lão bản. Benitez tại lúc say người nhịn không được bật cười, có như thế một cái cầu thủ. Thật sự là làm huấn luyện viên may mắn a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.